Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 277, đệ nhị ký hồi lễ 2. Góc truyện audio.com. Ý của ngươi là muốn ta theo dõi quân tình? Thế tử Phù Nhạc Thánh có chút kinh ngạc. Như thế nào, ngươi sợ chết sao? Quý Như Yên hỏi ngược lại. Vô nghĩa, ta còn chưa sống đủ. Làm sao có thể chết được? Thế tử Phù Nhạc Thánh ồn ào. Quý Như Yên nhìn hắn thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn trấn hưng Yến Vương Phủ. Dù sao đây cũng chính là cơ hội hiếm có. Có được binh phù 30 vạn đại quân. Nếu như ta không đoán sai, Thánh Thượng đến lúc đó sẽ cấp binh phù cho ngươi. Bởi vì ngươi sẽ là chỗ dựa cho Nguyên Chiêu. Binh phù 30 vạn đại quân. Lời nói của Quý Như Yên, giống như một mũi tên trúng đích. Thẳng tắp đâm vào trong lòng Thế tử Phù Nhạc Thánh. Phải biết rằng, hắn tuy là thế tử, nhưng người trong hoàng thất, cũng không chân chính để hắn trong mắt. Thánh thượng bá bá cưng chiều, hắn là do sườn phi sinh ra, cũng không phải là con trai trưởng của Yến Vương. Cho dù ngày sau Yến Vương 100 tuổi, hắn nhiều nhất cũng chỉ là người kế thừa Yến Vương phủ. Quý Như Yên hiện tại chỉ cho hắn một con đường, đó chính là con đường mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ra chiến trường chém giết, cuộc sống như thế, tuy nói là vô số nguy hiểm, nhưng so với ở Yến Vương Phủ trở thành người vô dụng vẫn còn hơn. Như Yên, đây là ngươi nghĩ sớm muốn tốt cho ta sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh đột nhiên hỏi, Quý Như Yên liếc hắn một cái, cũng không nói là sớm, chỉ là suy nghĩ này ta vừa mới nghĩ ra cách đây 5 ngày. 5 ngày, không phải là ngày nàng trở thành Ngân Diện công tử. Sau đó còn cùng Cốc Bích Lâm phát sinh xung đột sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh bật cười. Thế nhân chỉ nói Ngân Diện công tử là thần y, lại không biết Ngân Diện công tử chính là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa còn có câu tất báo a. Quý Như Yên gật gật đầu. Điều ngươi nói cũng không toàn bộ đúng. Ngân Diện công tử quả thật chính là có câu tất báo. Cốc Hoàng hậu thiếu nợ nàng. Như vậy cũng là ít. Binh phù 30 vạn đại quân, chính là hồi lễ thứ hai mà nàng muốn cấp cho Cốc Hoàng hậu. Hoàng hậu sau khi biết tin này, còn có tâm tình cũng tĩnh phi đấu sao? Ta ngày mai sẽ hướng Thánh Thượng đề nghị, làm cho Thánh Thượng thu hồi binh phù của hộ quốc công. Ân, nhớ kỹ, hết thảy phải cẩn thận, nếu ngươi thật sự theo hộ quốc công cùng đi, nhớ rõ nói cho ta một tiếng trước, có ta bồi bên cạnh ngươi. Cũng tốt làm cho nghĩa phụ an tâm, Quý Như Yên dặn dò, yên tâm, ta tự có chừng mực, Thế tử Phù Nhạc Thánh tin tưởng 10 phần cười nói, trên bàn có ngọn đèn, đang cháy, chiếu sáng toàn bộ căn phòng nơi đây, đã gần đến đêm khuya, Quý Như Yên nói chuyện với Phù Nhạc Thánh hồi lâu, hai người ý kiến không sai biệt mấy, Quý Như Yên lúc này mới nói cáo từ trở về Phi Liễu Các. Quý Như Yên vừa mới vào Phi Liễu Các, liền thấy Lạc Thuấn Thần ngồi ở trên ghế đá. Đã tính trở lại, tại sao lại bực bội với ta? Chấm, Quý Như Yên giật mình không nhỏ, nhìn hắn sợi tóc hỗn độn, âm thầm trừ rút khóe miệng. Nam nhân này thật có nghị lực, ta đến là để nói cho nàng biết, mộng cô đã trở về Thiên Độc Quốc. Cái gì, tại sao lại như vậy? Lạc Thuấn Thần thản nhiên nhìn nàng một cái. Phụ hoàng ở Thiên Độc Quốc có chuyện gọi hắn trở về. Nói hắn phải bẩm báo chuyện ta ở Ti U Quốc chọn hoàng phi. Quý Như Yên chấn động. Việc này, như thế nào lại đột nhiên như vậy? Phải biết rằng, Tích Tiểu Mộng rời đi. Người nào sẽ bảo hộ Lạc Thuấn Thần? Hiện tại Lạc Thuấn Thần cũng không phải là người có vũ kỹ cao siêu so với trước kia. Hắn bây giờ là người bình thường. Nếu không phải mình cho hắn uống nước suối linh tuyền, chỉ sợ lúc này, bước xuống giường cũng không thể. Cách chương.